Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76 đệ 76 chương. Chương 76 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang, Anh Măng Khơ thứ 5 đêm khuya nhiệt độ tự nhiên không bằng cuối tuần lưu lượng. Nhưng Tuyệt Địa Cầu Sinh đệ nhất kỳ từ phát sóng đến kết thúc. Rating cùng truyền phát tin đều trước sau không ngừng ở bò lên. Khán giả xem xong 6 vị khách quý hạ xe buýt vào Bình An Lữ Quán. Khủng bố bầu không khí hỗn loạn dày đặc cười điểm. Khách quý chi gian đang khẩn trương kích thích cầu sinh theo đuổi hạ bộc phát ra tới khôi hài hỗ. Động, còn có một loạt làm người chỉ số thông minh cắt kim loại mật thất giải mê năng lượng cao cầu sinh. Thao tác, sớm nhất một đợt xem xong đệ nhất tập người xem cũng đã là buổi tối 11 giờ nửa. Vốn dĩ cũng đến ngủ điểm, nhưng đại gia hưng phấn đến có chút ngủ không được, vô cùng chờ đợi tiếp theo tập, muốn nhìn khách quý nhóm như thế nào ở tân kích thích hoàn cảnh hạ Tuyệt Địa Cầu Sinh. Nhưng kia như thế nào cũng đến chờ đến tiếp theo chu. Chưa đã thèm người xem dũng mãnh vào mạng xã hội điên cuồng an lợi, khách quý 6 người trong đàn. Khâu Nhạc không tự chủ được oa, một câu. Chúng ta cái này tổng nghệ thuật nhìn danh tiếng bạo lạp. Lâm Thiên Lộ trả lời. Đúng vậy, à còng tô tô ngươi lên hot search. Ha ha ha ha ha ha. Người xem cho ngươi đánh giá thăng bình hoa chỉ số thông minh tạc nước thăng. Lúc này Nhan Tô Tô bản nhân đã ở trên giường nằm yên bình. Bị ép lúc sau mới mở ra di động. Mới biết được chính mình bị đưa lên hot search. Nàng hiện tại đã đại khái có thể lý giải hot search giá trị. Một cái đoàn đội 6 cá nhân, đại gia cùng nhau nỗ lực chơi. Chỉ có chính mình lên hot search, ngay cả vội giải thích nói. Chủ yếu vẫn là bởi vì chân tướng gần nhất bản lậu truyền lưu tương đối quảng duyên cớ. Phùng Mạn Lâm, trừ bỏ tác phẩm, người rõ ràng giải mê liền rất ngạnh hạch đại lão A. Tương phản đủ đại tài là hot search nguyên nhân chủ yếu, còn xứng cái mới mẻ ra lò ngạnh hạch bình. Hoa, dịp muốn nói chỉ có Nhan Tô Tô lên hot search chuyện này. Đặc biệt là tuổi trẻ vài người, trong lòng hoàn toàn không toan kia không có khả năng, mọi người đều trộn lẫn cái vòng, tham gia cùng đương tiết mục, Nhan Tô Tô kỳ thật là 6 cá nhân giữa nhập hành ngắn nhất. Người xem tích lũy ít nhất một cái. Kết quả nàng nhân khí nhất bạo, nhưng cùng Nhan Tô Tô ở chung mấy ngày. Hoàn toàn biết nàng là cái dạng gì người. Có thể nói như vậy, Nhan Tô Tô lần này hot search, mọi người đều minh bạch, hoàn toàn là thiên thời địa lợi nhân hòa. Không nói chân tướng cùng bình hoa biểu tình bao truyền lưu độ. Liền nói Nhan Tô Tô xác thật là chỉ số thông minh bạo biểu ngạnh thực lực ở nơi đó. Về phương diện khác, Nhan Tô Tô làm người vô pháp toàn nàng nguyên nhân còn ở chỗ. Trong tiết mục, mặc kệ là ai, cơ bản đều chịu quá Tô Tô đại lão chiếu cố. Không có biện pháp, tham gia như vậy cái tiết mục, nếu không có đại lão đùi, cuối cùng vài người còn không biết sẽ bị tiết mục tổ đùa bỡn thành cái dạng gì đâu, đặc biệt là Phùng Mạn Lâm, nàng hiện tại đều nhớ rõ. Nhan Tô Tô nguyện ý nửa đêm bồi nàng thượng WC giao tình. Càng đừng nói mặt sau thật nhiều thứ đặc biệt khủng bố thời điểm. Đều là Nhan Tô Tô giải cứu nàng với nước sôi lửa bỏng, Nhan Tô Tô, nga nga, một câu. Liền Nhan Tô Tô cái kia chỉ số thông minh mà nói đi. Nàng đối giới giải trí hiểu biết hoàn toàn không thẹn với nàng tân nhân danh hiệu. Đại gia hiện tại không tự chủ được cho nàng làm giáo dục. Nhiều khó được cơ hội, đại lão cũng có không hiểu đồ vật. Lâm Thiên Lộ cấp Phùng Mạn Lâm trở về cái bình hoa cũng đồng ý biểu tình bao. Sau đó tiệt đề tài phía dưới mấy cái điểm tán tối cao bình luận. Mãnh liệt an lợi Tuyệt Địa Cầu Sinh. Nhan Tô Tô nhưng quá ngưu phê. Ai nói nàng là bình hoa tới. Chỉ số thông minh bạo cấp ngọa tào. Ta mở ra di động nhìn đến chính mình bình hoa biểu tình bao. Đối chính mình tràn ngập phỉ nhổ, bình hoa đều chỉ số thông minh tạc nước, ta đâu QAQ, mãnh liệt hoài nghi Nhan chân là bản sắc biểu diễn. Không nói, ta muốn đi nhị soát Tuyệt Địa Cầu Sinh. Phùng Mạn Lâm cũng tiệt một chương đồ, ta vừa mới nhìn Tuyệt Địa Cầu Sinh, tới cái bình nước lắc lắc ta. Kia thật là Tato sao? Không phải ai giả trang. Tato không phải kêu phải làm bình hoa sao? Fleck liền như vậy đổ. Trên lầu thủy, lắc lắc ngươi, nghe tiếng động sao? Tỉnh liền đối mặt hiện thực. Chỉ số thông minh tạc nứt cái kia xác thật là Tato, khóc. Ta cho rằng ta phấn chính là cái bình hoa. Nguyên lai là đại lão. Khóc, Tato nói ta hoàn toàn nghe không rõ. Ta còn xứng đương bình nước sao QAQ tuyệt địa cầu sinh. Tato thượng tổng nghệ. Ta muốn đi nhìn chính mình chụp hình bên trong nhan Tato những cái đó ngao ngao kêu fan. Phùng Mạn Lâm liền đặc biệt khó hiểu. Nhan Tato, người đoàn đội ngày thường như thế nào hoạt động fan? Xem này tư thế, nhan Tato như vậy ngạnh hạch một người. Trong tiết mục mặt một giây nháy mắt hạ gục tiết mục chủ sang đại lão. Ngày thường cùng fan hỗ động thời điểm căn bản liền không có bộc lộ tài năng. Còn có, xem phía dưới kia thật nhiều fan hồi phục, nhan Tato thượng tổng nghệ sự tình, như thế nào thật nhiều fan căn bản liền không biết tình. Không phải Phùng Mạn Lâm nói, nếu là nàng đoàn đội dám như vậy trễ nải fan, không cần nàng lên tiếng. Nàng fan là có thể kêu làm nàng thay đổi người, nhan Tato. Ngoặc kép chấm than, fan muốn hoạt động sao? Phùng Mạn Lâm và Lâm Thiên Lộ, không đề cập tới bọn họ hai người khổng lồ fan hoạt động đoàn đội. Chính là Khâu Nhạc cũng tiểu tiểu thanh một câu. Fan hậu viên đoàn đội muốn quản lý nha, mấy người ngươi tới ta đi điên cuồng cấp nhan Tato phổ. Cập khoa học thời điểm, Nhậm Phi Dực mới hạ tiết mục. Ở trong đàn trở về một câu, ta vừa mới thu được tiếng gió, xem cái này danh tiếng, phỏng chừng cái này tổng nghệ muốn điều kiện tuyển dụng trong đàn đại gia kích động mà oa lên. Đảo không riêng gì vì cho hấp thụ ánh sáng, mà là này đương tổng nghệ phía trước phía sau đại gia trải qua đến quá nhiều. Bị tiết mục tổ hố, ở Tato đại lão dẫn dắt tiếp theo khởi hố tiết mục tổ. Đấu trí đấu dũng. Cuối cùng tổng nghệ có thể được đến người xem tán thành. Cái loại này vất vả cần cù lao động kết ra tới trái cây nó nhất hương a. Mấy người kích động mà ở trong đàn dò hỏi Nhậm Phi Dực. Nơi nào tới tiếng gió, dựa không đáng tin cậy linh tinh, lẽ ra lấy Nhậm Phi Dực làm người. Loại này không có xác thật tin tức hắn giống nhau là sẽ không nói. Nhưng tuyệt địa cầu sinh cái kia trong hoàn cảnh mạt. Vài người lẫn nhau đều biết làm người. Chỉ có thể nói La Văn Lâm người này làm tiết mục tuy rằng quỷ xúc làm quái. Nhưng xem người vẫn là thực chuẩn. Liền bọn họ này 6 cá nhân. Tuy rằng gia vị không đồng nhất. Nhưng đều không phải cái loại này mê chơi tâm nhãn người. Bằng không Nhậm Phi Dực cũng sẽ không tha tâm lộ ra tin tức đại gia nhiệt liệt thảo luận thời điểm. Lại Tu Minh nói một câu tiết mục rating có thể đại bạo phòng chừng cũng ít nhiều Tato cái kia. Bình hoa hot rất mang lưu lượng, Nhậm Phi Dực nhìn lịch sử cho chuyện, không khỏi hỏi, nói đến Tato, nàng người đâu, Lâm Thiên Lộ, ngoặc kép, ngủ đi, Khâu Nhạc, khẳng định ngủ, Phùng Mạn Lâm, sửa đúng một chút, là khẳng định ngủ rồi bằng đại gia, sau đó 5 người thừa dịp nhan Tato không ở. Điên cuồng cười nhạo ra hỏa này tiểu hài tử giống nhau đồng hồ sinh học làm việc và nghỉ ngơi. Biểu chờ ngày hôm sau buổi sáng nhan Tato rời giường thời điểm. Trong đàn ra hỏa nhóm không có thông cáo đều ở mộng đẹp. Có thông cáo đã ở bôn ba trên đường. Đây mới là bình thường trong giới người làm việc và nghỉ ngơi. Chỉ có 99 chưa đọc tỏ rõ ngày hôm qua nhiệt liệt. Nhan Tato lắc lắc đầu. Vừa thấy nhất vãn một cái là dạng sáng 2 điểm nhiều. Nàng nhưng quá bội phục, sau đó nhan Tato di động liền vang lên. Tôn Hiểu Bác điện thoại, nhan Tato tiếp khởi. Hắn kia đầu không biết là ở nơi nào, đặc biệt cãi cọ ầm ĩ. Tôn Hiểu Bác còn đè thấp thanh âm, Tato ngươi còn không có ra cửa đi. Nhan Tato miễn cưỡng có thể nghe rõ. Không có đâu Hiểu Bác ca, Tôn Hiểu Bác giống như thay đổi địa phương. Rốt cuộc ăn tĩnh điểm, Emma nhưng xem như chạy ra tới. Lão Hoắc vừa mới làm ta cho ngươi nói một tiếng. Ngươi hôm nay tạm thời đừng tới công ty, cũng đừng ra cửa. Ai, đúng rồi, nếu nhất định phải ra cửa, có có khẩu trang sao? Nhớ rõ mang hảo khẩu trang, Nhan Tô Tô kéo ra bức màn. A, hôm nay không khí chất lượng còn có thể a, không có báo sương mù đi, Tôn Hiểu bác đang muốn nói cái. Gì, kia đầu đã có người ở kêu. Nha, Tôn lão sư, ngài như thế nào trốn nơi này tới? Ai, ta xem Hoắc tổng bên kia nhi người thật sự quá nhiều. Này ngài nếu là phương tiện nói, nhìn cấp chào hỏi một cái bái. Tôn Hiểu bác vội vàng nói, dù sao ngươi nhớ rõ nghe ta, đã biết đi, nói hắn liền treo điện thoại. Nhan Tô Tô vẻ mặt mạc danh, sau đó cái thứ hai điện thoại liền vang lên. Nhìn điện thoại thượng đánh dấu người danh, Nhan Tô Tô trong lòng có điểm tiểu khẩn trương mà tiếp lên. Kia đầu đang hỏi, rời giường, ăn cơm sáng sao? Nhan Tô Tô ngoan ngoãn nói, ta vừa mới lên, còn không có ăn đâu. Mụ mụ ngươi đi làm sao? Cần nhất vội không vội? Tô Ánh Tuyết ôn nhu nói, hôm nay sáng sớm lại đây cứu giúp một cái người bệnh. Vừa mới vội xong, gần nhất học tập thế nào? Áp lực lớn không lớn? Nhan Tô Tô càng chột dạ. Ân ân, phòng thí nghiệm bên kia trường học giống như có mặt khác an bài. Bất quá ta thực thích chính mình đầu đề, sẽ tiếp tục làm đi xuống. Hai mẹ con hàn huyên trong chốc lát, Tô Ánh Tuyết nói, ta và ngươi ba hẳn là hôm nay đều ở nhà. Ngươi về nhà ăn một bữa cơm đi, Nhan Tô Tô vui sướng mà đáp ứng rồi xuống dưới. Mới treo điện thoại, thành phố B một y thần nội khoa. Lúc này đúng là buổi sáng giao ban bận rộn nhất điểm. Rạng sáng một cái người bệnh tình nguy kịch. Không chỉ một đường, nhị tuyến đại phu toàn tới rồi. Liền tam tuyến chủ nhiệm đều vội vàng đuổi tới. Cũng may cuối cùng đem người bệnh kéo lại, thực tập đại phu tiểu A vẻ mặt lòng còn sợ hãi mà cùng. Đồng học B nói nhỏ, hôm nay buổi sáng nhưng làm ta sợ muốn chết. Ngày hôm qua đi theo vội một đêm cũng chưa có thể nhắm mắt. Thật vất vả xuyễn khẩu khí. Ta liền trộm xem video sờ soạng một lát cá. Chỉ là tưởng giao ban tiền để nâng cao tinh thần. Kết quả ta cười ra tiếng nhi thời điểm mới phát hiện Tô lão sư liền ở ta phía sau. Đồng dạng thực tập B trợn tròn đôi mắt, ngươi lá gan khá vậy quá lớn. Tô lão sư thoạt nhìn ôn nhu, nhưng kỳ thật siêu cấp nghiêm khắc. A đỉnh quầng thâm mắt nhìn B liếc mắt một cái. Ta mẹ nó không biết sao. Bất quá, Tô lão sư chưa nói ta cái gì. Phỏng chừng cũng là xem ta biểu hiện không tồi, còn cùng ta hàn huyên liêu cái kia tổng nghệ minh tinh hắc hắc. Cái kia tổng nghệ xác thật không tồi, người quay đầu lại có rảnh thời điểm có thể soát một soát. Tiêu tuyệt địa cầu sinh, tạc khôi hải tạc kích thích, bê vô ngữ, người nhưng trường điểm tâm đi, thực tập xong liền phải tuyển lão bản, A nói. Biết biết, trong văn phòng mạt, Tô Ánh Tuyết nhìn trên màn hình một đường khai quải vượt mọi trông gai Nhan Tô Tô. Làn đạn bên trong người xem các loại internet dùng từ hoa cả mắt. Quả thực làm nàng không kịp nhìn, Tô Tô đại lão V587. Ta dựa, chỉ số thông minh tạc nứt bình hoa quá siêu nhân thiết đi. Hiện tại đương bình hoa muốn như vậy ngạnh hạch sao? Đồng dạng Weibo hot search mộ danh tới. Có hay không vị nào đại lão cấp giải thích một chút? Ta như thế nào nghe không hiểu bình hoa đại lão phân tích đâu? Cái này nhan, cái này chỉ số thông minh. Phấn phấn, tiếp theo tập là bệnh viện sao? Cấp không chờ nổi muốn xem ta Tô tiếp tục tạc nứt. Sau đó Tô Ánh Tuyết gọi điện thoại. Lão nhan, người hôm nay phải về đến đây đi. Tận lực vội một chút, trở về ăn cơm siêu mở họp. Mở họp ngươi cũng đến trở về ăn cơm chiều. Đến nỗi vì cái gì? Chính ngươi đi xem, có cái tổng nghệ, gọi là gì tuyệt địa cầu sinh ích thị sân bay. Chờ đăng ký đương khẩu, mấy cái cô nương bưng máy tính bảng cười đến ngã trước ngã sau. Ta mẹ, Nhan Tô Tô cũng quá manh bá. Ngao ngao, phấn phấn, chỉ số thông minh bạo biểu còn lớn lên như vậy đẹp. Quả thực là bảo tàng nữ hài. Trước kia như thế nào không biết nàng a. Nàng xuất đạo không bao lâu đi. Huyễn Hải Lục ngươi xem qua sao? Gì, nàng còn diễn quá Huyễn Hải Lục. Ta như thế nào không nhớ rõ có nàng, ngươi có phải hay không nhảy soát? nàng xuất diễn không nhiều lắm a, nhưng là tạc đẹp a. Nàng diễn tiểu tiên nữ, ngọa tào, tiểu tiên nữ là nàng. Nàng cổ trang hoàn toàn cùng tổng nghệ bên trong không giống nhau a. Bất quá đều giống nhau đẹp ô ô, bên cạnh này muội tử rõ ràng là bình nước, mãnh liệt an lợi chân tướng. Tô Tô là vai chính, cốt truyện cũng siêu cấp tạc nước. Quả thực chính là gần nhất nhất nghiêu bức huyền nghi, không gì sánh nổi, đúng đúng đúng, bên trong nhan chân cũng tạc sắc bén. Ta mãnh liệt hoài nghi nàng là bản sắc biểu diễn, bằng không cái kia pháp y không thể như vậy thành công. Lúc này, một cái mang mắt kính, ăn mặc nho nhã nam sĩ vừa mới treo điện thoại, chính vẻ mặt nghi hoặc, nghe được bên cạnh này mấy cái cô nương thảo luận, trên mặt nghi hoặc quả thực biến thành thực chất. Hắn nhịn không được ho khan một tiếng, hơi xấu hổ mà dò hỏi. Xin hỏi, các ngươi vừa mới là ở thảo luận nhan Tô Tô sao? Mấy cái nhiệt liệt thảo luận cô nương nghe được là cái giọng nam. Nguyên bản vẻ mặt cảnh giác, nhưng đối phương ngữ khí thành khẩn, phong độ ôn hòa, đặc biệt giống đại học bên trong các nàng lão sư trưởng bối. Vẫn là lớn lên tạc xoái cái loại này. Hơn nữa đối phương hỏi chính là chính mình vừa mới phấn thượng thân tượng. Cũng liền dần dần yên tâm phòng, đến đăng ký thời điểm. Nhan Chính Bân không chỉ ăn xong nhan Tô Tô từ xuất đạo đến bây giờ sở hữu tác phẩm an lợi. Bao gồm bình nước sửa sang lại đề tài hợp tập, còn có chân tướng tài nguyên bao nhiêu. Hơn nữa thành công download Weibo, đăng ký tài khoản, sở đến bình nước căn cứ địa. Mấy cái tiểu cô nương díu dít mà nhỏ giọng thảo luận. Nhan Tô Tô mị lực cũng quá lớn. Cư nhiên còn có đại thúc phấn. Ta Tô Nhan giá trị bạo biểu. Chỉ số thông minh nghịch thiên. Trở thành bình nước mới bình thường đi. Nói nữa, cũng không nhìn xem là ai an lợi. Chân chính bảo tàng nữ hài. Đáng giá có được, mà ký túc xá Nhan Tô Tô hoàn toàn không biết này đó. Hôm nay hảo khó được ba mẹ đều ở, có thể về nhà ăn cơm, hơn nữa không cần đi công ty, có thể tĩnh hạ tâm tới xem Văn Hiến, gần nhất một đoạn thời gian bận về việc giới giải trí sự tình. Đều không có nghiêm túc sửa sang lại thực nghiệm phương án. Hôm nay quả thực không cần thật là vui, nhưng mà, tại hạ ngọ thời điểm, Nhan Tô Tô điện thoại lại lần nữa vang lên, là cái xa lạ điện thoại. Nhan Tô Tô tiếp khởi, kia đầu là cái mang theo đông bắc khẩu âm giọng nam. Nhan Tô Tô sao, thanh âm này Nhan Tô Tô cư nhiên rất quen thuộc, gì, là La Đạo sao, trong tiết mục mạt, đấu trí đấu dũng bao nhiêu lần, thanh âm này mỗi lần xuất hiện đều bị 6 người tổ đàn chào. Quả thực không cần quá quen thuộc, hết chương.